Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59. Lão gia xây biệt thự. Sau bữa cơm chiều, Trương Đại Hải nói: "Đi, chúng ta cưỡi ngựa tới." "Ừ." Sau khi ăn xong hoạt động một chút, có lợi cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Thạch Diệu Long cười đễu nói: "Nhìn mấy cái ông chủ kết bạn đi cưỡi ngựa." Trần Vũ cười lắc đầu một cái, đi vào trong phòng. Thạch Diệu Long bọn người nói cưỡi ngựa, phải đi cưỡi những thứ kia đến từ Đại Dương Bỉ Ngạn Đại Dương Mã. Bọn họ vào ở nhà khách thì có mười mấy Đại Dương Mã, bây giờ thân ở bên ngoài, vừa không có nhân quản, từng cái ông chủ không cố kỵ gì. Sáng ngày hôm sau, mọi người ngồi máy bay trở lại Tây Nam Phủ, đồng thời ăn bữa cơm trưa, liền mỗi người một ngã rồi, ngồi taxi về đến nhà. Nhàn rỗi vô sự, Trần Vũ đi Vương Thị Xưởng sửa chữa đợi hơn 2 giờ, dạy giáo 4 cái đồ đệ, kiếm lời 200 đồng tiền thu nhập thêm. Sau bữa cơm chiều, hắn chậm rãi hướng Trần Thị quán mì đi tới. Lúc này, trên đường không có bao nhiêu nhân, đại đa số môn điếm cũng đóng cửa, mấy cái than nướng vị vẫn còn bận rộn, tụ ba tụ năm nhân ngồi quây quần một chỗ, vừa ăn thịt nướng, vừa uống bia, thịt nướng mùi thơm theo gió lan tràn. "Báo ca, Trần Thị quán mì làm ăn tốt như vậy, bọn họ một tháng cho ngươi bao nhiêu tiền?" Lưu Hiểu bay để ly lên bàn, cầm lên dùng tăm chúc mặc một khối nướng đậu rang, dùng sức cắn một cái. Sau đó đối bên cạnh Trương Thiết Báo hỏi: "Trấn trên thu bảo hộ phí?" "Không, là những thứ kia bán tài thần côn đồ. Có đặc biệt đem tài thần bán cho quầy trái cây, có đặc biệt đem tài thần bán cho tiệm bán quần áo, có đặc biệt đem tài thần bán cho quán mì. Các bán các, không can thiệp chuyện của nhau." "Đúng vậy, báo ca, Trấn trên quán mì bảo hộ phí đều là ngươi ở thu. Trần Thị quán mì một tháng cho ngươi bao nhiêu tiền?" Tiện tay vứt bỏ trong tay tăm chúc, Tống Dần đã uống vài ngụm bia, vẻ mặt hiếu kỳ hỏi: "Hôm nay tìm các ngươi chính là vì Trần Thị quán mì chuyện?" Trương Thiết Báo vẻ mặt oán hận nói: "Báo ca, chuyện gì?" Tống Dần hỏi: "Lần trước ta đi Trần Thị quán mì bán tài thần, các ngươi nói ta có thể nuốt xuống khẩu khí này sao?" Trương Thiết Báo nói: "Không cho cái kia tiểu gia hỏa một cái thê thảm giáo huấn, chúng ta làm sao còn thu bảo hộ phí?" Lưu Hiểu bay cả giận nói: "Hắn không phải là có thể đánh sao? Ba người chúng ta cùng tiến lên, ta cũng không tin cái họ kia Trần tiểu gia hỏa còn có thể lật trời hay sao?" Tống Dần không có sợ hãi nói: "Thật sao?" Ba người nói chuyện, Trần Vũ nghe cái rõ ràng, suy nghĩ một chút sau, hắn bước nhanh tới, tựa như cười mà không phải cười hỏi: "Báo ca." Tống Dần nắm lên một cái chai bia, ánh mắt âm lãnh hỏi: "Chính là hắn?" Trương Thiết Báo cũng bắt một cái chai bia, vèo một chút đứng lên. Lưu Hiểu bay thấy tình hình này, giống vậy cầm một cái chai bia: "Giết chết hắn." Tống Dần lạnh giọng quát lên: "Tìm chết." Trương Thiết Báo hét lớn một tiếng, nhấc lên chai bia vọt tới, thấy ba người nắm chai bia xông về phía mình, trong lòng Trần Vũ khinh thường, áp chế bay lên lửa giận, dùng sức một cước đạp tới, xông lên phía trước nhất cái tên kia, bị hắn một cước đạp bay 4 đến 5 mét, nếu không phải không muốn giết người, lấy bây giờ hắn thực lực, một chiêu là có thể đem nhân giết chết. 5, không lực lượng, hơn nữa 11 năm nội lực, một quyền là có thể đánh chết một con voi, huống chi là một người bình thường. Trong nháy mắt, Trương Thiết Báo ba người đều bị đá ngã trên đất. Đúng lý không tha người Trần Vũ lại vừa là một trận đấm đá, đánh ba người gào thét bi thương cả ngày. Sau đó, hắn lạnh lùng nói: "Đừng nữa để cho ta xem lại các ngươi, nếu không, gặp một lần đánh một lần." Ba người liền lăn một vòng đứng dậy, vẻ mặt kinh hoàng xoay người rời đi. Đứng lại, Trần Vũ quát lên, ba người không kìm lòng được dừng lại chạy trốn. Trương Thiết Báo Tráng tức lá gan hỏi, ngươi muốn làm gì? Ăn người khác thịt nướng, các ngươi tiền cũng còn chưa cho. Trần Vũ nhắc nhở, không cần, quán đồ nướng ông chủ liền vội vàng nói, đem tiền cho. Trần Vũ nói, không cần tìm. Trương Thiết Báo xuất ra 100 đồng tiền thảy qua, nhặt lên. Trần Vũ quát lên, trong lòng Trương Thiết Báo phẫn nộ, cắn răng nhặt lên trên đất tiền, cung cung kính kính đưa cho quán đồ nướng ông chủ, lần sau lại xem lại các ngươi ba cái làm sằng làm bậy, đừng trách ta đem ba người các ngươi trở thành cái này chai bia. Trần Vũ tiếng nói vừa dứt, tay trái bóp một cái chai bia, từng cục tinh tế mảnh vụn thủy tinh hoa lạp lạp rơi trên mặt đất, mọi người vì thế mà kinh ngạc, có người trong tay chai bia rơi xuống, có người trong tay thịt nướng xuống. Trương Thiết Báo, Tống Dần, Lưu Hiểu bay trong lòng căng thẳng, vẻ mặt sợ hãi không dứt, nhấc chân chạy như điên, cũng không thèm nhìn tới từng cái vẻ mặt khiếp sợ người xa lạ. Trần Vũ sải bước càng lúc càng xa, mới vừa rồi cái kia tiểu gia hỏa khẳng định luyện qua nội công, không phải là khí công sao? Lấy ở đâu nội công? Trong kịch TV đều có nội công, trên đời tuyệt đối có nội công. Ta cảm thấy được mới vừa rồi cái kia tiểu gia hỏa hẳn là luyện qua ngạnh khí công. Nghe người khác nói, những thứ kia tư nhân vũ trong quán có sơ cấp khí công, trung cấp khí công, cao cấp khí công đều là giả. Cái gọi là cao cấp khí công không phải là mang một cái chậu nước rửa mặt, nắp nồi, cảm ngộ vũ trụ ngôi sao phát ra từ trường sao. Này rõ ràng chính là gạt người. Nếu như chậu nước rửa mặt, nắp nồi hữu dụng, tại sao không thấy có người có thể phi diêm tẩu bích? Tay không đem chai bia cầm thành mảnh vụn thủy tinh, bàn tay không tổn thương chút nào. Bất kể hắn luyện không luyện ngạnh khí công hoặc nội công, chỉ bằng vào tay này tinh thần sức lực là có thể đánh khắp thiên thạch vô địch thủ. Những không đó gảy tay gạch kém hắn rồi không biết gấp bao nhiêu lần. Từng cái ăn thịt nướng, uống bia nhân, lần lượt phát biểu chính mình quan điểm. Nghe được dưới lầu tiếng cửa mở, Trần Vệ Quốc hỏi, cái nào? Ba, là ta. Trần Vũ đáp một tiếng. Tiểu Vũ trở lại. Hạ Vũ hỏi, Trần Vệ Quốc gật đầu một cái. Hắn còn chưa ăn cơm chứ? Ta đi cấp hắn hạ tô mì. Hạ Vũ nói, đã trễ thế này, hắn hẳn ăn. Trần Vệ Quốc nói, Tiểu Vũ, ngươi ăn cơm chưa? Hạ Vũ hỏi, ta ăn, cha, mẹ, ta đi tắm đi ngủ. Trần Vũ nói, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Trần Vệ Quốc nói, con trai mới từ bên ngoài trở lại, hơn phân nửa rất mệt mỏi. Hắn không nói gì nữa, giặt sạch một cái tắm nước nóng, thư thư phục phục buồn ngủ một chút. Sáng ngày thứ hai, Trần Vũ cưỡi xe đi tới Ngũ Phong thôn, nhìn một chút đang ở lên men tương ớt cùng trao. Ở trong thôn chạy hết một vòng, hắn trở về lại trấn trên. Biệt thự nên sửa, nhà ở cũng nên mua, đem xe đạp để tốt. Thấy trong tiệm không có gì làm ăn, Trần Vũ nói, ba, lần này đi ra ngoài, ta kiếm lời 30.000 đồng tiền, lão gia nhà ở, có phải hay không là lần nữa xây một chút? Liền như vậy mấy ngày, ngươi liền kiếm lời 30.000 đồng tiền. Trần Vệ Quốc khó tin hỏi, cho Phan lão bản bọn họ tiết kiệm mấy trăm ngàn, bọn họ cho ta 30.000. Trần Vũ nói bậy nói, được, đều nghe ngươi. Trần Vệ Quốc nói, Trần Vũ cân nhắc một phen sau, lại dùng mấy trăm ngàn đồng tiền, đem kiến trúc liên quan kiến thức cùng kỹ xảo, phân biệt nạp đến cao cấp cùng lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Sau đó đi thư điếm mua một ít giấy trắng và văn phòng phẩm. Trở lại tam nhà lầu lúc này, hắn dùng rồi hơn 2 giờ, đem biệt thự thiết kế đồ họa rồi đi ra. cổ kim kết hợp biệt thự, nhìn qua cũng rất thoải mái. Nhìn một chút thiết kế đồ bên trên biệt thự, Trần Vũ hài lòng gật đầu một cái. Là ngươi họa? Nhìn một chút trên bản vẽ biệt thự, Trần Vệ Quốc hiếu kỳ hỏi. Ừ, Trần Vũ gật đầu một cái, lại nói, ba, này biệt thự không tệ chứ? Như vậy căn phòng lớn, sợ là phải dùng không ít tiền. Trần Vệ Quốc nói, nhà ở là cả đời chuyện, tiền không có còn có thể kiếm. Trần Vũ nói, trong nhà ở trấn trên mua 32 cửa thành phố. Trong tay không có tiền gì. Trần Vệ Quốc nói, ta còn có 50.000 khối. Tu nhà ở tiền không là vấn đề. Trần Vũ nói, được, ta đây liền gọi điện thoại liên lạc. Tranh thủ trong vòng 3 ngày bắt đầu làm việc. Trần Vệ Quốc gật đầu cười. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.